Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên kia Thẩm Gia Trạch quả nhiên đã chỉ điểm một ngày trước đám cưới. Tôi bị bắt và đưa về nhà cha tôi, tưởng bố tôi sẽ tức giận nhưng ông chỉ nhìn tôi một lúc lâu rồi thở dài. Trở về thôi, tôi hơi choáng váng. Tưởng ông ấy đã mềm lòng và định từ bỏ cuộc hôn nhân làm ăn này nhưng ông ấy vẫn quản thúc tôi tại nhà. Và lần này ông ấy nhốt tôi trong một biệt thự hẻo lánh ở ngoại ô thành phố đã lâu không có người ở. Số lượng vệ sĩ bảo vệ tôi tăng lên 4 người. Bảo vệ 24 giờ. Lâm Nghị không tìm được tôi. Tôi không thể trốn thoát được nữa. 2 ngày trôi qua, đám cưới thế kỷ của tôi và Thẩm Gia Trạch đã đến. Mọi thứ về đám cưới đều xa hoa. Khách đến và đi đều là những người có chức sắc, doanh nhân nổi tiếng và có chức sắc. Hoàn toàn nhàm chán, tôi trang điểm và đợi một mình trong phòng. Còn nửa tiếng nữa lễ cưới mới bắt đầu. Để ngăn tôi trốn thoát, có vệ sĩ canh phòng và điện thoại di động của tôi đã bị tịch thu. Tôi chỉ có thể trò chuyện với hệ thống trong phòng của mình. Thống tử, người cho rằng Lâm Nghị sẽ tới cướp hôn sao? Ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ công lược, người cho rằng anh ấy chỉ là đang đùa giỡn với ta sao? Tôi cằn nhằn hỏi để thời gian. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa ngoài nhà. Tôi tựa người vào ghế và nói, mời vào, không có chuyển động bên ngoài. Tôi đi ra mở cửa. Ngoài cửa có một người đàn ông cao lớn đứng, đeo mặt nạ, đội mũ chóp, nhìn không rõ khuôn mặt. Vừa mở cửa, anh ấy bất ngờ bịt miệng và mũi tôi bằng một mảnh vải. Tôi vùng vẫy trong tiềm thức nhưng không ngờ lại hít phải một ngụm bột. Rất nghẹt thở, đầu tôi cũng rất choáng váng. Cách chương.